Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 79, góc truyện audio.com. Chấm, chương 79, ly hôn cả nhà thông cảm cho hình ảnh nhé. Chuyên oan phải hạn chế một số web lấy quá nhiều. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ. Lâm Quán Quán đã nghe thấy tin tức Phan Tịnh Vân bị phong sát khi đang nấu bữa trưa. Tay thái rau ngưng một chút. Bị phong sát, tin tức gì? Lâm Ví hỏi. Nghe nói quan chức cấp cao bên kia đang nói chuyện. Dù thế nào cũng phải giữ lại Lâm Quán Quán. Ở Hoa Hạ có rất nhiều nghệ sĩ. Cũng không ít nghệ sĩ hạng nhất và siêu hạng. Tại sao họ lại chú ý đến Lâm Quán Quán như vậy? Nói không có mờ ám ở đây. Ai tin? Lâm Vi sửng sốt một giây. Sau đó môi cong lên. Vị Vi hai. Xuyệt. Cô ta làm ra động tác im lặng. Cười bí hiểm. Một khi thanh đao Phan Tịnh Vân đã không còn. Vậy tôi sẽ tìm một thanh đao còn sắc hơn. Tôi nhất định sẽ để Lâm Quán Quán hóa thành bọt nước. Cách chương.